Cảm giác được biến hóa bất ngờ này, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, lập tức nhìn về phía bên trong sơn động trong sơn cốc. Lúc này đây, phía trên sơn động quang mang màu trắng đang bắt đầu lay động, quang mang cũng ngày càng chói mắt. Số cuộc cũng sắp đột phá rồi. Trong lòng Lục Thiêu Du cảm thấy vui vẻ, gây ra động tĩnh lớn như vậy, lúc này Bạch Linh cũng đã gần đột phá rồi. Trong sơn cốc, quang mang lóa mắt màu trắng kia ngày càng mạnh, không gian gần sóng ngày càng nhiều, đột nhiên vô số bạch quang phóng thẳng lên trời một cách dữ dội. Vô số quang mang lập tức va vào nhau trên không trung, đám năng lượng trời đất bị đè nén xung quanh, nổ tung tạo thành từng đợt dao động. Sắp đột phá rồi. Lúc này, đám người chung quanh đều có phần hưng phấn kích động. Ầm ầm. Trong sơn cốc đột nhiên phát ra tiếng năng lượng nổ tung liên tiếp, sau đó một cổ khí tức phóng thẳng lên trời, cổ khí tức lao ra từ bên trong sơn động, cuối cùng tràn ngập khắp đời, mang theo cổ uy áp tuyệt đối, khiến cho đám yêu thú như nghịch lân yêu bằng bị áp chế. Theo cổ khí tức bằng bạc kia xuất hiện, cả sơn cốc đều trung lên vì cổ khí tức cường hãn này. Trong nháy mắt tiếp theo, bên trong sơn động, một đạo quang ảnh trắng nõn như tuyết phóng thẳng lên trời, mang theo một cổ uy thế tuyệt đối. Quang ảnh khổng lồ này to ước chừng hơn cả ngàn thước, toàn thân da lông trắng như tuyết, quang hoa trơn mịn, sáu cái đuôi khổng lồ to vài trăm thước phía sau vẫy ra kình phong như muốn xé toạc không gian. Thân thể cửu vĩ ưu hổ của Bạch Linh bay lên không trung, không gian gần sóng bay không mà ra, một cổ uy thế khiến người ta kinh tâm động phách tản ra. Nghịch lân yêu bằng, thái âm yêu thỏ, thậm chí là ngay cả thiên sĩ tuyết sư cũng như vậy, toàn thân bắt đầu trung lên cầm cập, không tự chủ được mà kêu lên thành tiếng. Không hổ là cửu vĩ yêu hồ, huyết mạch thật mạnh. Tiên tử Bạch Doanh nhìn bản thể của Bạch Đình có vẻ vô cùng khiếp sợ, cổ uy áp này không phải mạnh bình thường đâu. Đây là cửu vĩ yêu hồ. Nhìn vào thân ảnh khổng lồ của cửu vĩ yêu hồ trên không trung, cảm nhận được uy thế kinh người, Lữ Tiêu Linh lập tức trợn mắt há hốc mồm. Bản thể của Bạch Đình lay động. Một tiếng rít dài thoát ra khỏi miệng con cửu vĩ yêu hồ khổng lồ, thanh âm tựa như sói tru. Cũng là tiếng gào bén nhọn trầm thấp như vậy, tựa như có thể phá toái không gian. Lúc này, quanh người Bạch Linh tràn ngập lưu quang chói mắt màu trắng. Trong mơ hồ để lộ ra loại uy năng có thể khiến cho không gian bị bẻ cong, kình phong quét qua không ngừng, không gian chấn động đến mức trùng lên. Khí thế này khiến cho người ta nhìn vào kinh tâm động phách. Đúng vào lúc này, trong ánh mắt đầy kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy bản thể trên không trung của Bạch Định, sáu cái đuôi lớn hơn lệch qua, nháy mắt đã mọc ra thêm một cái đuôi màu trắng. Cái đuôi màu trắng này ngay từ đầu chỉ có kích thước cỡ một con trắng nhỏ, năng lượng thiên địa trên không trung lập tức ùa vào bên trong đó, cái đuôi nhỏ đó bắt đầu thu về năng lượng đất trời một cách điên cuồng, sau một lát đã có kích thước tương đương với sáu cái còn lại. Bản thể của Bạch Linh lúc này có 7 cái đuôi lớn, 6 đạo lưu mang màu trắng phóng thẳng lên trời, cuối cùng bị khép lại tựa như cánh quạt xếp. 7 đạo bạch quang lưu quang lập tức nhập lại với nhau, 7 đạo lưu quang bạch sắc hợp lại, lập tức bắn ra một cột sáng lóa mắt. Cột sáng chói mắt này có đường kính hơn 10 mét, chung quanh có ánh sáng trắng quanh quẩn. Cột sáng chấn động không gian gần sóng, đột nhiên bay về phía chân trời một cách dữ dội. Cuối cùng lại va chạm với cổ năng lượng đất trời khổng lồ phía trên, tạo thành âm thanh nổ tung cực lớn. Ầm, không gian nổ tung, tiếng gầm vang vọng, hồi lâu không tan, khiến cho người ta cảm thấy đinh tai nhức óc. Khí tức năng lượng thật là mạnh. Cách Phi Linh Môn ngoài ngàn dặm, trên lưng của một con linh thú khổng lồ, Lữ Chính Cường nhìn về bầu trời phía trước. Ở phía xa, một cột sáng trắng lóe lên phóng thẳng lên trời, một cổ khí tức lan ra khắp thiên địa. Phía trước là nơi nào? Lữ Chính Cường biến sắc hỏi. Trưởng môn, phía trước ngoài ngàn dặm chính là Phi Linh Môn. Trưởng lão Hà Vương trả lời. Yêu thú thất giai. Phi Linh Môn có yêu thú vừa đột phá thất giai. Lữ Chính Cường nói, lục quang trung lên một cái sắc mặt có chút biến hóa. Yêu thú thất giai. Sắc mặt của đám cường giả Hà Vương và trưởng lão Hà Lưu cũng biến sắc. Yêu thú thất giai, chỉ cần đột phá chẳng khác nào có thực lực đủ để chống lại một vũ vương nhất trọng đỉnh phong. Chống lại vũ vương nhị trọng cũng không phải là không có khả năng. Loại yêu thú có trình độ cỡ này, ở trên cổ vực và đại lục linh vũ cơ bản đã không còn. Trừ phi, tổ yêu lâm thì may ra còn có. Phi Linh Môn này, thực sự có yêu thú thất dại hay sao? Trong sơn cốc, Lục Thiếu Du dõi mắt nhìn chăm chăm lên không trung. Lúc này cổ sáng do 7 cái đuôi của Bạch Linh hội tụ tạo thành đã biến mất. Bản thể trong nhảy mắt bắt đầu tăng vọt. Quanh thân cũng lập tức bị vây bởi một tầng bạch quang lóa mắt. Sau một hồi, tầng sáng ngày càng co lại nhỏ hơn, cũng càng lúc càng dày. Mắt thường không cách nào nhìn thấu bên trong, cuối cùng thì co rút lại thành một đoàn ánh sáng màu trắng, chỉ to chừng 2 thước. Lúc này đây, cổ năng lượng thiên địa mênh mông trên trời cao cũng bắt đầu tiêu tán. Lục Thiếu Du nhìn đoàn bạch quang đó không chớp mắt, có thể mơ hồ nhìn thấy một đạo thân ảnh mờ mờ ở bên trong. Quang đoàn màu trắng duy trì một lát rồi trở nên mờ dần. Lúc này, một đạo thân ảnh xinh đẹp đã trực tiếp xuất hiện trong tầm mắt Lục Thiêu Dụ, là một thân ảnh vô cùng xinh đẹp, uyển chuyển vô song, tản ra khí tức yêu mị. Mái tóc đen mượt dài đến thắt lưng, một bộ váy da thuần một màu trắng, so với quỷ tiên tử thì càng trắng hơn vài phần. Đường cong lung linh trước sau lọi lõm, dung nhan tuyệt mỹ, phong lưu uyển chuyển, đẹp đến mức khiến trần gian khó gặp. Không gì sánh được, ngay lúc đoàn bạch quang hoàn toàn biến mất, một đạo thân ảnh xinh đẹp xuất hiện trước mặt tất cả mọi người. Thân ảnh ấy xinh đẹp, yêu diễm, lạnh lùng, rồi lại vô cùng tuyệt mỹ, đẹp đến mức khiến cho người ta hít thở không thông. Thật xinh đẹp! Hoa Mãng Lâu nhìn đến mức trợn mắt há hốc mồm, đám người Hoa Mãng Ngọc, quỷ tinh tử cũng nhìn chầm chầm vào Bạch Linh không chớp mắt. Xinh đẹp quá đi mất! Trong mắt của Lữ Tiểu Linh lúc này cũng toàn là vẻ kinh ngạc. Vì tuyệt thế mỹ nữ trước mắt này đẹp đến mức khiến cho nàng cảm thấy mặc cảm. Đây là lần đầu tiên nàng có loại cảm giác này. Bạch Linh tỷ, chúc mừng tỷ đã đột phá. Tiểu Long là người đầu tiên hưng phấn nhào đến bên người Bạch Linh, cái lưỡi phun ra nuốt vào rất đổi là thân mật. Nếu như người chăm chỉ tu luyện thì nhất định sẽ vượt qua ta nhanh thôi. Bạch Linh ôm Tiểu Long nói rất đổi dịu dàng, ánh mắt dường như có một loại ma lực khiến cho người ta cứ nhìn vào sẽ bị trầm luân trong đó. Bạch Linh, chúc mừng tỷ đã đột phá. Lục Thế Du sờ sờ mũi rồi nói, cảm giác khí tức của Bạch Linh lúc này hoàn toàn không còn chút yêu khí nào nữa. Ừ, sau này có thể vẫn như vậy. Bạch Linh cười khẽ, nhìn nụ cười kia, Hoa Mãng Lâu thiếu chút nữa đã sụi lờ. Có cường giả Linh Vương tới đây. Bạch Linh đột nhiên đưa mắt nhìn chằm chằm về phía xa, mày khẽ nhíu lại. Là cha ta đang tới. Trong tay của Lữ Tiểu Linh, một cái ngọc giản thần dị lóe lên quang mang, nàng nhìn Lục Thiếu Du rồi nói. Cha của nàng. Lục Thiếu Du lập tức ngây ra, cha của Lữ Tiểu Linh không phải chính là Lữ Chính Cường của Lệnh Thiên Môn sao? Sao ông ta lại tới chỗ của phi linh môn nho nhỏ của mình được chứ? Vào đúng lúc này, trên không trung vang lên một giọng nói. Lữ Chính Cường Lệnh Thiên Môn tới thầm. Thanh âm không lớn, cũng không thông qua không gian gần sóng để truyền lại. Nhỏ nhẹ tự như thì thầm vào bên tai vậy, đủ để chứng minh thực lực của kẻ tới. Lục Thiếu Du lập tức đưa mắt nhìn về phía quỷ tiên tử và Đông Vô Mệnh. Ba người đưa mắt nhìn nhau đều cảm thấy nghi hoặc khó hiểu. Ta đi đón cha ta đây. Thần sắc của Lữ Tiêu Linh cũng có chút lúng túng, sau đó lập tức cắm đầu chạy đi. Chưởng môn, Linh Thiên Môn tới chơi, chúng ta cũng phải đi nghênh đón. Quỷ tiên tử Bạch Doanh nói nhỏ. Vậy chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, trong lòng nghĩ thầm, không phải là vì chuyện của quỷ Vũ Tông mình chơi Linh Thiên Môn một cái, nên Lữ Chính Cường mới tìm đến chỗ mình kiếm chuyện đấy chứ. Ta không đi, Bạch Linh nói. Ừ, nàng vừa mới đột phá, khí tức chưa ổn định, vẫn là nên điều tức một lúc thì hơn. Lục Thiếu Dù nói nhỏ, biết rõ Bạch Linh không thích gặp người lạ. Lúc mấy người Lục Thiếu Dù, quỷ tiên tử Đông Vô Mệnh và Quynh Muội Hoa Gia đi đến ngoài cửa của phi linh môn thì thấy một con yêu thú khổng lồ vỗ cánh bay tới. Đồng thời ngay lúc cảm giác được khí tức trên người của con yêu thú kia thì Lục Thiếu Du cũng lập tức cảm thấy kinh ngạc. Lam Vũ Linh Ưng là linh thú lục giai sơ kỳ. Đây là lần đầu tiên Lục Thiếu Du nhìn thấy linh thú lục giai sơ kỳ. Tòa kỳ yêu thú thì hắn gặp nhiều rồi, nhưng tòa kỳ linh thú lục giai sơ kỳ thế này thì lại là lần đầu tiên hắn được thấy. Huyết mạch Lam Vũ Linh Ưng trong hàng linh vũ cũng xếp khá cao. Đối với huyết mạch yêu thú mà nói thì không kém Thiên Sĩ Tuyết Sư là mấy, ít nhất cũng động cấp bậc với Nghịch Lân Yêu Bằng. Ánh mắt của Lục Thiếu Dụ rơi vào 7 người trên lưng Lam Vũ Linh Ưng. Người đứng đầu tuổi chừng 40, một thân lam bào, mày xéo, nhập tóc, đôi mắt lạnh tuấn, khí độ lãnh túc. Tóc đen dài vấn lên vai, gương mặt cương nghị, cũng mang theo vài phần tiêu sái, ngũ quan gốc cành rõ ràng. Lúc còn trẻ, tuyệt đối là một vị mỹ nam tử, hiện tại cũng tuyệt đối anh tuấn bất phàm. Linh Cường Lữ Chính Cường. Cảm giác được khí tức của người này, cộng thêm bộ dạng của người này và Lữ Tiểu Linh có vài phần giống nhau, Lục Thế Du liền đoán ra ngay. Người này chính là Lữ Chính Cường, trưởng môn của Linh Thiên Môn, đồng thời cũng có danh xưng thập đại cường giả. Mà hai người đứng phía sau của người này, Lục Thế Du không lạ lắm gì, đều biết nhau cả rồi, chính là trưởng lão Vương Hiểu và Linh Dịch Hoành của Linh Thiên Môn. Lúc trước Lục Thế Du không cách nào phán định thực lực của hai người bọn họ, lúc này xem ra trình độ cả hai đều là vũ xuất thất trọng. Còn có bốn người, Lục Thế Du cũng cảm thấy hơi kinh ngạc, bộ dạng của bốn người này đều là thanh niên, tuổi chừng 27-28, bộ dạng anh tuấn bất phàm, bốn người đều là linh giả, cương nhiên là một linh xuất nhị trọng, ba cái linh xuất nhất trọng. Phía trên Lam Vũ Phi Ưng, bảy đạo thân ảnh lập tức lắc mình xuống, vị trung niên nhân anh tuấn đứng đầu chính trực tiếp lăng không hạ xuống, không gian gần sóng vặn vẹo, liền lơ lửng rồi hạ xuống đất. Một chiêu này rất hay, cũng đủ để chứng minh thực lực của người này. Cha, sao cha lại tới đây? Lữ Tiêu Linh đã chạy đến trước mặt của Lữ Chính Cường, hơi cúi đầu, giống như đang cảm thấy xấu hổ. Nhà đầu nhà con chạy loạn khắp đời, vạn nhất gặp phải nguy hiểm thì phải làm sao bây giờ? Mẹ con lần này thật sự rất tức giận về con. Con mau trở về nhận lỗi đi, lần này cha cũng không giúp được con đâu. Lữ Chính Cường trừng mắt với Lữ Tiêu Linh một cái, nhưng trong mắt chỉ là toàn yêu thương. Lữ Chính Môn đại giá quang lâm, tiểu tử nghênh tiếp chậm trễ, mong Lữ Chính Môn thứ lỗi. Lục Thế Du ngước lên nhìn, lập tức hít sâu một hơi. Đối mặt với Lữ Chính Cường cũng có chút áp lực, bất quá cũng may mà Lục Thế Du đã sớm quen với loại áp lực này. Trình độ vũ tướng cũng đánh chết vũ xuất tứ trọng. Người không biết gần đây cổ vực đều đang bàn luận về Lục Thế Du người sao? Ánh mắt của Lữ Chính Cường rơi vào trên người của Lục Thế Du. Lục Thế Du lập tức cảm nhận được cổ áp lực vô hình, giống như chính mình đang bị người ta nhìn thấu vậy. Loại cảm giác này Lục Thế Du vẫn nhớ. Lúc vừa vào Vân Dương Tông bị nhạc phụ bây giờ là Vân Khiếu Tiền nhìn cũng có loại cảm giác thế này đây. Không dám, đánh chết vũ xuất chỉ nhờ vận may và bất đắc dĩ mà thôi. Lục Thế Du đón nhận luồng áp lực vô hình, lập tức đưa mắt lên nhìn. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lóe lên, trong lòng cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Lục Thế Du hoàn toàn không giống trong tưởng tượng của ông. Nhìn tuổi thì cũng chỉ chừng 20 mà đã có thực lực như vậy, lại còn là vũ giả toàn hệ, tuyệt đối là thiên tài vạn năm khó gặp. Mà tên Lục Thiếu Du này cư nhiên có thể không kiêu ngạo, không xiểm nịnh đứng trước mặt ông, đã chứng minh về mặt tâm cảnh. Hắn cũng có tu vi cực cao, đúng là không phải kẻ trẻ tuổi bình thường có thể sánh được. Tiểu tử to gan, lúc ở trên người lấy Linh Thiên Môn ta trà, lẽ nào cũng bất đắc dĩ hay sao? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt lập tức trầm xuống, ngữ khí cũng có chút thay đổi, không khí cũng lạnh lẽo hẳn đi. Theo ngữ khí của Lữ Chính Cường thì hai người Đông Vô Mệnh và quỷ tiên nữ Bạch Doanh đưa mắt nhìn nhau nhưng không làm gì hết. Xin hỏi Lữ trưởng môn, Lữ Tiểu Linh tiểu thư có phải là người của Linh Thiền Môn hay không? Lục Thế Du lúc này cũng lấp liếm. Chuyện ở Quỷ Vũ Tông phóng chừng, Lữ Chính Cường cũng biết rõ cả rồi. Lấy thực lực của Linh Thiền Môn, mạng lưới tin tức tuyệt đối sẽ không yếu hơn Phi Linh Môn được. Mình cũng không cần phải chối bày cho bảy làm gì. Trong lòng của Lục Thiêu Du lập tức nghĩ, Lữ Chính Cường này dẫu gì cũng là một thập đại cường giả, là trưởng môn của Linh Thiên Môn, sẽ không vì chút chuyện ấy mà tự tìm phiền toái cho mình đâu. Nữ nhi của ta, đương nhiên là người của Linh Thiên Môn rồi. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiêu Du mà nói. Chính là như vậy, Lữ Tiêu Linh tiểu thư lúc trước trợ giúp Đới Trường An, đoạt lại vị trí tông chủ cùng với chuyện ở Quỷ Vũ Tông. Lữ trưởng môn sao lại nói ta lấy danh hào của Linh Thiên Môn được? Phi Linh Môn ta mặc dù nhỏ, nhưng cũng có danh tiếng của riêng mình, không đến mức phải mượn hơi ai. Lục Thế Du bình tĩnh đáp trả, khí tức cũng không hề suy xuyển. Trong lòng Lục Thế Du xác định, cho dù Lữ Chính Cường có muốn đối phó với mình đi nữa, thì cũng sẽ không tự động động thủ. Trưởng môn của Linh Thiên Môn, nếu chức phong độ ấy cũng không có, thì phỏng chừng mình phải xem lại Linh Thiên Môn mất. Còn đánh giá của đám người lão động vật và quỷ tiên nữ đối với Lữ Chính Cường này, chính là kẻ này tuyệt đối không phải hạng người tầm thường. Cha, chuyện của Quỷ Vũ Tông và biểu ca là do con nhờ Lục Thiếu Du giúp con. Người đừng nên trách oan cho hắn. Lữ Tiểu Linh nhìn thần sắc của phụ thân mình lúc này, gương mặt xinh đẹp tái mét lập tức tiến lên giải thích. Lữ Chính Cường cũng không nhìn Lữ Tiểu Linh, ánh mắt vẫn tiếp tục đặt trên người Lục Thiếu Du, khí tức phát ra càng mạnh hơn một chút nổi. Miệng lưỡi đúng là rất sắc bén, chẳng lẽ ngươi cho rằng không ai nhìn ra ý đồ của ngươi sao? Lúc này, Lục Thế Du cảm giác được áp lực vô hình xung quanh mình lại lớn hơn một chút. Lặng lẽ, quanh thân bắt đầu bắn ra một cổ khí tức vô hình, ngẩng đầu lên đáp. miệng lưỡi sắc bén thì không dám nhận, chẳng qua nói sự thật mà thôi. Nhìn vào Lục Thiếu Dụ, trong mắt Lữ Chính Cường lại thầm lóe lên một tia kinh ngạc. Cha, người muốn gì đây? Người không được ức hiếp hắn. Lúc này, Lữ Tiểu Linh tức giận đi đến trước mặt Lữ Chính Cường, chu môi nói. Việc ức quỷ Vũ Tông đều do con bảo hắn làm. Người có muốn trách cứ thì cứ việc trách cứ con đi. Nha đầu này, nếu con thật sự có thể kêu hắn làm được như vậy thì đã hay rồi. Lữ Chính Cường cười khổ, ánh mắt nhìn Lữ Tiểu Linh tỏ vẻ bất đắc dĩ. Đường đường là trưởng môn của Linh Thiên Môn, chẳng lẽ đến phi linh môn của ta chỉ để dương oai hay sao? Lúc này đột nhiên vang lên thanh âm của quỷ tiên tử, ánh mắt của nàng cũng có điểm biến hóa. Ha ha, hai vị này chính là quỷ tiên tử Bạch Doanh, đại danh đỉnh đỉnh đúng không? Lời đồn đãi trước đây, Lăng Lăng Sơn Trang đã mời quỷ tiên tử gia nhập môn phái, nhưng đã bị quỷ tiên tử từ chối. Hiện tại gia nhập phi linh môn, xem ra phi linh môn này nhất định có điểm gì đó, nổi bật hấp dẫn người khác rồi đây. Nhìn qua quỷ tiên tử, Lữ Chính Cường lập tức mỉm cười, cũng không vận tâm mấy lời nói giận dữ của quỷ tiên tử. Lữ chứng môn quá khen rồi. Quỷ tiên tử nói ra vẻ hững hờ, ánh mắt cũng mang theo chút nghi hoặc. Ta đoán vị này ắt hẳn là thôi hụm độc xuất đông vô mệnh, một thân độc công khiến cả cổ vực khiếp sợ rồi. Ánh mắt của Lữ Chính Cường lại chuyển sang người thôi hụm độc xuất đông vô mệnh, nhìn qua có vẻ vô cùng hứng thú. Chút danh tiếng mà thôi, làm bẩn tài Lữ chứng môn rồi. Đông vô mệnh đáp. Hai vị cốc chủ của Bách Thú Cốc cũng gia nhập phi linh môn. Hẳn là còn có Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ nữa đúng không? Trong phi linh môn này đều là người có danh tiếng lừng lẫy. Ánh mắt của Lữ Chính Cường cuối cùng cũng chuyển đến trên người Hoa Gia Quynh Muội, cười nhạt một tiếng nói. Lữ chứng môn quá khen rồi, so với linh thiên môn thì phi linh môn đã là gì đâu. Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên đáp, không biết lão Lữ Chính Cường này có mục đích gì? Mục đích của chuyến đi này rốt cuộc là gì đây? Ánh mắt của Lữ Chính Cường cuối cùng là rơi xuống người Lục Tam Đồng. Lục Tam Đồng lúc này cũng đi sát bên người Lục Thiêu Dụ. Lữ Chính Cường không dò xét gì nhiều, một tiểu cô nương mà thôi, không có gì phải chú ý. Lúc này Lữ Chính Cường cũng không xem cho kỹ, cộng thêm Lục Tam Đồng đã thu liễm khí tức. Nếu như Lữ Chính Cường biết rõ thực lực của Lục Tam Đồng thì phóng chừng sẽ kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm luôn. Lục Chứng Mồm, chuyện xảy ra ở Quỷ Vũ Tông xem như nể mặt Linh Nhi, ta sẽ không so đo với người. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Dụ nói, chẳng lẽ ngươi không muốn mời ta vào phi linh môn ngồi một lát sao? Mời Lữ Chứng Môn, Lữ Chứng Môn có thể đến phi linh môn ta, chính là vinh hạnh cho phi linh môn ta rồi. Lục Thiếu Dụ nói, lúc này Lữ Chính Cường đã đổi cách xưng hô với mình, nhưng trong lòng lại cảm thấy bản thân hoàn toàn không nhìn thấu được Lữ Chính Cường này, xem ra quỷ tiên tử và lão động vật đã nói đúng, người này không đơn giản chút nào. Tiểu thư, sao người lại chạy đến phi linh môn rồi? Phu nhân rất lo lắng, sau này đừng nên tiếp tục chạy loạn khắp đời nữa. Mọi người cùng nhau về phía cửa lớn của phi linh môn, sau lưng Vương Trưởng lão bắt đầu hỏi han Lữ Tiểu Linh đủ thứ chuyện, cũng cẩn thận nhìn Lữ Tiểu Linh từ trên xuống dưới. Vương Trưởng lão, ta không sao, ta chỉ đi ra ngoài chơi thôi. Tham kiến trưởng môn. Trong phi linh môn, đám đệ tử xếp hàng hành lễ, dưới sự huấn luyện của Hoa Mãng Lầu, đám đệ tử lúc này được huấn luyện nghiêm chỉnh, ở trước mặt người ngoài cũng không khiến cho phi linh môn bị mất mặt. Đi vào trong phi linh môn, ánh mắt Lữ Chính Cường như có như không quét nhìn chung quanh, Vương Trưởng lão và Lưu Trưởng lão thì đánh giá mọi thứ. Sau lưng Lữ Chính Cường, bốn thanh niên linh xuất kia thì thẳng lưng đi theo phía sau Lữ Chính Cường, ánh mắt không hề động một cái. Loại tâm cảnh này đã luyện đến cấp độ không thấp. Bên trong đại điện của phi linh môn, mọi người ngồi xuống ghế, đã sớm có đệ tử phi linh môn bưng điểm tâm và trái cây lên. Ánh mắt Lữ Chính Cường vẫn mang theo vẻ hiếu kỳ, nhìn chăm chăm vào Tiểu Long đang cuộn mình nằm trên vai Lục Thiêu Dụ. Ngay từ khi còn ở ngoài cửa phi linh môn thì ánh mắt của Lữ Chính Cường vẫn cứ dán lên nó. Dạ, sao người lại đến đây tìm con vậy? Trong đại điện, Lữ Tiêu Linh ngồi bên cạnh Lữ Chính Cường, ôm lấy tay của Lữ Chính Cường mà làm nũng. Con còn dám hỏi sao? Đang yên đang lành liền chạy ra khỏi nhà. Cha vừa lúc có chuyện ra ngoài, thuận đường đến tìm con đấy. Lữ Chính Cường trừng mắt con gái cưng một cái, ánh mắt lại chuyển về phía Lục Thiêu Dụ nói. Lục Chứng Môn, đa tạ phi linh môn của người đã chiếu cố Linh Nhi trong những ngày qua. Lữ Chứng Môn khách khí rồi. Lục Thiêu Dụ nói. Phi linh môn hẳn là vẫn còn cường giả khác nữa đúng không? Không biết có thể mời ra đây ngồi để cho ta gặp mặt một chút, để biết vị cường giả còn lại đang ở trong phi linh môn là ai hay không. Ánh mắt của Lữ Chính Cường trung lên, lập tức nhìn Lục Thiếu Du và nói, vừa nãy khi còn cách phi linh môn một quãng, nhìn thấy yêu thú ở phi linh môn đột phá thất giai, khiến cho Lữ Chính Cường cảm thấy vô cùng hiếu kỳ. Trong lòng của Lục Thiếu Du trầm xuống, không biết Lữ Chính Cường này đang nói tới ai, lẽ nào hắn biết rõ sự tồn tại của Nam Thúc hay sao? Lúc này đương nhiên không thể nào rồi, chẳng lẽ hắn biết lần trước khi phi linh môn có hai vị vũ vương, cho rằng Dương trưởng lão của Vân Dương Tông cũng là người của phi linh môn hay sao? Hay là vừa rồi Bạch Linh đột phá, Lữ Chính Cường đã cảm nhận được khí tức của Bạch Linh? Lữ trưởng môn, trong môn còn một vị trưởng lão đang bế quan tu luyện, chỉ e không tiện gặp mặt. Lục Thiếu Du tùy tiện nói một câu, bởi vì Lục Thiếu Du thật sự không biết Lữ Chính Cường muốn nói tới là ai. Hóa ra là vậy, thế thì để lần sau đi. Sắc mặt Lữ Chính Cường không hề thay đổi, nhìn vào Lục Thiếu Du nói, Lục trưởng môn tuổi còn trẻ đã có thể phát triển phi linh môn thành như hiện nay, quả là anh hùng xuất thiếu niên. Nếu như tôi đoán không sai, Lục trưởng môn theo Vân Dương Tông đúng không? Không sai, từ nhỏ đã theo vũ trưởng lão của Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du cũng không phủ nhận, chuyện này hiển nhiên là không thể nào gạt được Lữ Chính Cường được. Sau khi nghe lão động vật của Lữ Chính Cường này có chút xích mích với nhạc vụ Vân Kiếu Tiên của mình, Lục Thiếu Du đã không thể không nhìn sắc mặt của Lữ Chính Cường thêm chút nữa. Trưởng lão Vũ Ngọc Tiền, nếu như ta nhớ không lầm thì hắn là sư huynh của Vân Kiếu Tiên đúng không? Lữ Chính Cường nói, đúng vậy. Có lời đồn nói rằng Lục Chứng Môn đã có hụm ước với con gái của Vân Hồng Lăng, của Vân Khiếu Thiền, Vân Dương Môn. Chuyện này có thật không? Lữ Chính Cường hỏi. Đúng là có chuyện này. Lục Thiếu Du nói. Đính hôn? Lục Thiếu Du, người đính hôn khi nào vậy? Lữ Tiểu Linh lớn giọng hỏi, chuyện này nàng chưa nghe nói đến bao giờ. Lời nói của Lữ Tiểu Linh khiến sắc mặt của tất cả mọi người trong đại điện biến đổi, nhìn chăm chăm về phía Lữ Tiểu Linh và Lục Thiếu Du, ngay cả ánh mắt của Lữ Chính Cường cũng lóe lên. Lục Thiếu Du nhấc mắt lên nhìn, tình cảm của Lữ Tiểu Linh dành cho mình, trong lòng của Lục Thiếu Du cũng tự biết, trái tim non nớt của tiểu cô nương này đơn thuần này đã hoàn toàn bị mình khuấy đảo, nhưng mình đã có hụm ước mà Lữ Tiểu Linh thì lại không biết. Đối với Lữ Tiểu Linh, Lục Thiếu Du vốn cũng không có cảm giác gì, nếu có thì chính là cảm giác hổ thẹn, bản thân mình liên tiếp lừa gạt tiểu cô nương này nhiều lần, đồng thời cũng lừa luôn cả tiên sĩ Tuyết Sự. Nhưng gần đây, Lục Thiếu Du phát hiện có lẽ tiểu cô nương này ở cạnh mình lâu rồi, trong lòng mình cũng có chút dao động, chỉ là mình đã có ba cô nàng Vô Sòng, Hồng Lăng và Cảnh Văn rồi. Ta đã sớm có hôn ước, nàng chưa từng hỏi ta, chuyện thế này đương nhiên ta tự động nói ra làm gì. Lục Thiếu Du nói với Lữ Tiểu Linh, loại chuyện thế này sớm muộn gì cũng phải nói với tiểu cô nương này, nếu tiểu cô nương này có hận mình thì Lục Thiếu Du cũng đành chịu mà thôi. Người! Giống hệt với tưởng tượng của Lục Thiếu Du, Lữ Tiểu Linh lập tức dậm chân thật mạnh, hung hăng trợn mắt liếc Lục Thiếu Du một cái, cuối cùng chạy ra khỏi đại điện. Tiểu thư! Vương trưởng lão lập tức đuổi theo. Tiểu Linh tỷ! Tỷ làm sao vậy? Lục Tâm Đồng khẽ kêu lên một tiếng, nhìn thấy bộ dạng tức giận thở hồng hộc của Lữ Tiểu Linh thì cũng lập tức đuổi theo. Lữ Chính Cường thì không biểu hiện gì, chỉ nhìn Lục Thiếu Du rồi nói Lưu trưởng lão ở phía sau. Lưu trưởng lão, các ngươi ra ngoài tránh mặt một lúc đi, ta có chuyện muốn nói một mình với Lục Thiếu Du. Vâng, tư chữ bộ. Vâng, tư sư phụ. Năm người đáp, ánh mắt Lưu trưởng lão lại dừng trên người Lục Thiếu Du, sau đó lập tức đứng dậy, rời khỏi đại điện cùng bốn linh xuất trẻ tuổi. Chứng môn, chúng ta cũng cáo lui trước. Quỷ tiên tử Bạch Doanh, Đông Vô Mệnh đứng dậy nói với Lục Thiếu Du, Lữ Chính Cường cũng đã nói ra miệng, bọn họ cũng biết phải nên làm thế nào, ít nhất thì chắc sẽ không có nguy hiểm gì. Lữ Chính Cường còn chưa đến mức sẽ tự mình đến phi linh môn kiếm chuyện. Ừ. Lục Thiếu Du gật đầu, đám người quỷ tiên tử Bạch Doanh, Đông Vô Mệnh và Quynh Muội Hoa Gia đều rời khỏi đại điện. Trong đại điện lúc này chỉ có hai người Lữ Chính Cường và Lục Thiếu Du đang ngồi đó, khí tức cũng khác hẳn. Có biết ta muốn nói gì với người không? Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du một lát rồi hỏi tiếp. Không biết, Lữ Chính Môn có việc gì thì cứ xin nói thẳng. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, trong đầu cũng đoán không ra Lữ Chính Cường muốn nói gì với mình, lẽ nào là chuyện của Lữ Tiểu Linh sao? Người ngay thẳng thì không nói vòng vo. Quỷ Vũ Tông hiện tại đã nằm trong sự khống chế của vị linh môn. Tiếp theo không biết mục tiêu của phi linh bồn là báo thai bồn hay là nam hải bồn đầy. Lữ Chính Cường nhìn Lục Thiếu Du cũng lập tức mỉm cười. Chỉ là một cái phi linh bồn nhỏ nhỏ, làm sao dám đánh chú ý lên báo thai bồn và nam hải bồn cơ chứ? Lữ Chính Bồn nói đùa rồi. Trong lòng Lục Thiếu Du trầm xuống, nhưng trên mặt không lộ ra chút dấu vết nào. Thực lực của phi linh bồn hiện tại đủ để đối phó với báo thai bồn, và Nam Hải Môn rồi. Nếu đã nói Phi Linh Môn không muốn đánh chủ ý lên Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn, thì sao Lục Chiến Môn lại đối phó Quỷ Vũ Tông làm gì? Lữ Chính Cường nhìn vào Lục Thiếu Du mà nói, Phi Linh Môn không có hứng thú với Quỷ Vũ Tông, chỉ mong có thể bảo vệ được địa bàn của mình mà thôi. Về phần Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn, vốn không thù không oán với Phi Linh Môn. Người không phạm ta thì ta không phạm người. Lữ Chính Môn lại nói đùa rồi. Lục Thiếu Du đáp, ha ha. Lữ Chính Cường cười lớn nói, Quỷ Vũ Tông hiện tại có khác gì Phi Linh Môn sao? Ta thấy Quỷ Vũ Tông cũng chính là Phi Linh Môn rồi. Không dám, Quỷ Vũ Tông họ đới không có quan hệ với Phi Linh Môn. Trong lòng Lục Thiếu Du hiểu rõ, chuyện Quỷ Vũ Tông chính là do Phi Linh Môn âm thầm khống chế, tuyệt đối không thể qua mắt Lữ Chính Cường được. Chỉ là có một chuyện, rõ ràng trong lòng cả hai đều hiểu rõ, nhưng có thừa nhận hay không thì lại là hai chuyện hoàn toàn khác nhau, cho nên có một vài chuyện dù đánh chết cũng không thể thừa nhận được. Lữ Chính Cường nhìn thẳng vào Lục Thiếu Du, mày khẽ nhíu lại, ánh mắt có chút biến hóa, nhìn Lục Thiếu Du thêm một lúc nữa mới lại mỉm cười nói, được rồi, chuyện này cũng không quan trọng, chúng ta không cần phải bàn tới nữa. Việc hai tháng sau Vũ Tinh Hải mở trà, không biết Lục Chiến Môn đã biết hay chưa? Tiểu tử chỉ vừa mới biết gần đây mà thôi. Lục Thiếu Du đáp, trong lòng cảm thấy nghi hoặc không rõ tên Lữ Chính Cường này, cứ hỏi không đầu không đuôi một hồi, lại đổi chủ đề, đúng thật là không biết rốt cuộc ông ta muốn gì. Lục Chiến Môn là thiếu niên anh hùng, không biết tới lúc đó thứ tội vận hay không. Nếu có thể tiến vào Vũ Tinh Hải đại điện, nói không chừng sẽ gặp được cơ duyên. Lữ Chính Cường nói, tiểu tử chính là muốn vào đó một phen, việc trọng đại này ở cổ vực, ta cũng muốn đến đó mở mang tầm mắt. Lục Thiếu Du nói, tiểu nữ Linh Nhi đã quấy rầy Linh Chiến Môn bấy lâu, như vậy đi, nếu Lục Chiến Môn đã muốn đến Vũ Tinh Hải, chắc hẳn bây giờ còn chưa có ngọc giản qua cửa đúng không? Vừa vặn ta có mang theo hai khối ngọc giản qua cửa trên đây, coi như cảm tạ Phi Linh Môn đã chiếu cố tiểu nữ. Lữ Chính Cường vừa dứt lời, hai cổ ngọc giản màu xám lấp lánh huỳnh quang trong tay ông đã song song bay tới trước mặt Lục Thiếu Du. Trong lòng Lục Thiếu Du thoáng do dự một cái rồi lập tức thu hai khối ngọc giản vào trong tay áo, nói, đã vậy thì tiểu tử không khách khí, đa tạ Lữ Chương Môn. Lục Thiếu Du cũng không khách khí, nghe nói giá bán của khối ngọc giản thông quan này trong chợ đêm đều phải trên 100 vạn kim tệ một khối, nếu mua ở mấy tông môn khác thì cũng phải đến 50 vạn tệ, mà dù có muốn thì cũng chưa chắc đã mua được từ chỗ những tông môn kia. Dựa theo những gì Lục Thiếu Du biết thì chuyện trọng đại cả cổ vực như Vũ Tinh Hải mở ra thế này, cái ngọc giản thông quan này đương nhiên sẽ là hàng được bán rất chạy. Khó tránh khỏi có nhiều kẻ thông đồng với các tông môn kia trữ hàng ngọc giản. Nói cách khác, đấy là lý do vì sao giá cả ở chợ đêm lại cao như vậy. Hôm nay đến đây đã quấy rầy nhiều, ta cũng đi trước. Ngày khác có cơ hội xin mời Lục Chiến Môn đến Linh Thiên Môn một lần. Lữ Chính Cường cười nhẹ, nhìn Lục Thiếu Du nói, tiểu tử có cơ hội thì nhất định đến bái phỏng Lữ Chương Môn. Lữ Chương Môn quý nhân bận nhiều việc, ta sẽ không giữ lại. Lục Thiếu Du nói. Lữ Chính Cường cười nhạt một tiếng, ánh mắt lại đảo qua người Lục Thiếu Du lần nữa. Trong đại điện, hai đạo thân ảnh đi ra, trong mắt của đám người Đông Vô Mệnh Quỷ Tiên Tử, Lưu Trưởng Lão đứng chờ ngoài đại điện đều mang theo vẻ tò mò, nhìn vào hai người đó. Ai cũng không biết vừa rồi hai người này đã nói gì với nhau, cho nên đều cảm thấy rất hiếu kỳ. Bên ngoài đại điện, hai người Vương Trưởng Lão, Lục Tam Đồng đang ngồi bên cạnh Lữ Tiểu Linh. Lữ Tiểu Linh lúc này đang vỗ môi, có vẻ như đang hờn dỗi trong lòng. Linh Nhi, chúng ta phải về thôi. Lữ Chính Cường đi ra khỏi đại điện, trường bào vung lên khí thế không giận mà uy tản ra, loại khí thế này tại đây không ai sánh nổi. Cha, con không muốn về. Lữ Tiểu Linh nhìn Lữ Chính Cường, sau đó ánh mắt lại nhìn về phía Lục Tiêu Dụ, trong mắt tràn đầy xúc cảm phức tạp. Phỏng chừng nếu không phải có Lữ Chính Cường đứng ở bên thì chắc chắn nàng đã chạy đến chỗ Lục Thiếu Du mà ra tay trút giận rồi. Lữ Chính Cường nhìn qua ái nữ, nhẹ mắt lại rồi nói, Linh Nhi, con ra ngoài cũng khá lâu rồi, phải trở về đi thôi, mẹ của con rất nhớ con. Dạ, nhưng... Lữ Tiêu Linh dậm chân, đưa mắt nhìn về phía Lục Thiếu Du. Linh Nhi, con phải trở về, mẹ con vẫn đang chờ con đó, con cũng phải về chuẩn bị một phen, hai tháng sau còn đến Vũ Tinh Hải nữa. Lữ Chính Cường nói. A, Lữ Tiêu Linh le lưỡi một cái, sau đó lên khép cái miệng nhỏ nhắn lại, có vẻ mang theo chút ủy khuất nhưng cũng ngoan ngoãn đi theo bên người Lữ Chính Cường. Chư vị đã quấy rầy nhiều, cáo từ. Bên ngoài Phi Linh Môn, Lâm Vũ Linh ưng vỗ cánh phành phạch, Lữ Chính Cường nói với Lục Thiếu Dụ, Quỷ Vũ Tông, Bạch Doanh và Đông Vô Mệnh xong, liền nhảy lên lưng Lâm Vũ Linh ưng. Lục Thiếu Dụ, Đông Vô Mệnh, Quỷ Thiên Tử Bạch Doanh liền giơ tay đáp lễ. Lục Thiếu Dụ, lần sau ngươi phải giải thích với ta. Lữ Tiêu Linh trừng mắt nhìn Lục Thiếu Dụ một cái, sau đó cũng nhảy lên lưng Lâm Vũ Linh ưng, cùng với Lữ Chính Cường. Đám người Linh Thiên Môn nhảy lên lưng của Lâm Vũ Linh ưng. Lâm Vũ Linh ưng vỗ cánh bay lên, nhanh chóng biến mất giữa không trung. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lóe lên, nhìn bọn người Lữ Chính Cường khuất dạng phía trời xa. Thiếu Du, Lữ Chính Cường đã nói gì với ngươi vậy? Đình viện phía sau núi của Phi Linh Môn, Quỷ Tiên Tử hỏi. Lục Thiếu Du kể lại tất tần tật những gì mà hắn và Lữ Chính Cường nói cho Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh nghe. Nội dung cuộc nói chuyện cũng khiến cho Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh cảm thấy nghi hoặc không thôi. Tên Lữ Chính Cường này cũng thật kỳ quái, mà hỏi cũng lạ kỳ không kém. Quỷ Tiên Tử nhướng mày, sau đó liền thở nhẹ một hơi. Hắn đây là muốn thử ta. Lục Thiếu Du nhếch mép cười nói. Hắn muốn biết ta có tiếp tục động thủ với Bảo Thai Bồn và Nam Hải Môn hay không. Nếu như Phi Linh Môn muốn tiếp tục khuế trường, thì cũng chỉ có thể động thủ với Bảo Thai Môn và Nam Hải Môn mà thôi. Lữ Chính Cường cho ngươi ngọc giảng thông quan dường như có chút thầm ý, hắn là muốn lấy lòng. Giống như là ám chỉ Linh Thiên Môn sẽ không đối địch với Phi Linh Môn vậy. Ta cũng không chắc chắn lắm, con người của Lữ Chính Cường này ta không hiểu biết quá nhiều, không cách nào nhìn thấu được. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh nói, chỉ sợ Lữ Chính Cường muốn biết nhất chính là Vân Dương Tông có liên hệ gì với Phi Linh Môn hay không, đây mới là chuyện khiến hắn lo lắng nhất. Lục Thiếu Dụ nói, hiện tại Phi Linh Môn quật khởi, mặc dù khiến cho không ít kẻ căng thẳng hội hợp, nhưng đối với Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Trang, Nhất Giáo mà nói, vẫn chưa đụng đến giới hạn của họ. Nhưng nếu như Vân Dương Tông nhúng tay vào, thì đúng thật là đã chạm đến giới hạn của bọn họ rồi. Đông Vô Bệ nói, bất kể là cái gì, nếu đã không đoán ra được cũng không cần phải đoán nữa. Mục quan của Lục Thiêu Dù lóe lên, lập tức nói, Đông Lão, Lữ Chính Cường cho ta hai khối ngọc giản, lần này ta muốn mang theo Tâm Đồng đến vụ Tinh Hải một chuyến. Người thấy thế nào? Lục Thiêu Dù muốn dẫn theo lão động vật đi cùng, nếu được như vậy thì sẽ tốt hơn. Nhưng vụ Tinh Hải có cấm chỉ, người đã từng gặp qua được cơ duyên một lần căn bản không thể vào lần nữa. Ngay cả Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Trang, Nhất Giáo cũng không còn cách nào khác. Bằng không, Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Trang, Nhất Giáo cần gì phải mở vụ Tinh Hải ra làm gì, cứ để cho mỗi người đệ tử trong môn của mình vào thôi là được. Vậy cũng tốt, Tam Đồng cũng nên ra ngoài tu luyện một phen, nói không chừng ở vụ Tinh Hải đại điện còn có thể gặp được cơ duyên, nếu được như vậy thì không tệ chút nào. Đông Vô Mệnh cười nói, Thiếu Du, còn 2 tháng nữa vụ Tinh Hải mở ra, đi trước 1 tháng là đủ rồi, còn 1 tháng này ngươi phải chuẩn bị cho thật kỹ. Thực lực của ngươi tuy không kém, nhưng lần vào vụ Tinh Hải này có gặp phải Vũ Xuất Cửu Trọng hay Linh Xuất Cửu Trọng thì cũng chẳng có gì kỳ lạ, nên ngươi phải chuẩn bị kỹ càng một phen, không được chủ quan. Quỷ Thiên Tử nói, Vũ Xuất Cửu Trọng và Linh Xuất Cửu Trọng cũng có thể vào đó sao? Lục Thiếu Du sửng sốt, chuyện này có gì lạ đâu. Có một số vị cường giả lánh đời, thực lực đạt đến Vũ Xuất Cửu Trọng và Linh Xuất Cửu Trọng đã nhiều năm, nhưng vẫn không cách nào đột phá, nên muốn đến vụ Tinh Hải mong gặp cơ duyên cũng là chuyện thường. Cường giả Vũ Vương và Linh Vương không thể nào vào vụ Tinh Hải, nhưng đám người có tu vi Vũ Xuất Linh Xuất thì hốt đại cũng được bột bỏ. Ngươi đừng xem thường cổ vực, mặc dù trong cổ vực đều do Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Trang, Nhất Giáo cầm đầu, nhưng ngoài những thế lực ấy ra còn có không ít cường giả lánh đời. Họ không phải hàng người dễ trêu vào đâu. Đông Vô Mệnh nghiêm mặt nói với Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du gật đầu, thời nay thiên ngoại hữu thiện, nhân ngoại hữu nhân. Ở bất kỳ nơi nào cũng không thể sơ ý, tỷ như nói hai người, Lộc Sơn Lão Nhân và Thanh Hỏa Lão Quỷ vậy. Vốn không gia nhập bất kỳ môn phái nào, nhưng thực lực tuyệt đối thuộc hàng cường giả. Tin rằng trong khắp cổ vực, loại cường giả tán tu như thế này tuyệt đối không ít, không ít người chỉ một lòng muốn tu luyện, không muốn gia nhập bất cứ thế lực nào. Thiếu Du, ta thấy Lữ Tiêu Linh của Linh Thiên Môn rõ ràng có ý với người. Thiếu nữ động lòng xuân rồi, một khi động lòng, không phải dễ gì mà quên được đâu. Chuyện này vốn là chuyện riêng của người, nhưng bây giờ ngươi đã có vị hôn thê là Vân Hồng Lăng rồi. Lại thêm Lữ Tiêu Linh này, liên quan đến Vân Dương Tông, Linh Thiên Môn, ngươi nên cân nhắc kỹ một chút. Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh nói với Lục Thiếu Du, ta thấy phiền toái lần này cũng do tên tiểu tử nhà ngươi gây ra. Theo ta thì ngươi cứ cưới hết đi cho rồi, không thì phiền toái hơn nữa. Đông Vô Mệnh nói. Lão gia hỏa, ngươi lại nghĩ ra cái chủ ý quái quỷ gì đây? Quỷ thiên tử Bạch Doanh trừng mắt nhìn Đông Vô Mệnh một cái. Lục Thiếu Du nhếch mép cười khổ, vấn đề này đúng là có phần khó mà giải quyết, hiện tại cũng không phải lúc thích hợp để xử lý chuyện này, đến đầu hay đến đó vậy. Trong khoảng thời gian tiếp theo, Lục Thiếu Du chỉ vùi đầu vào tu luyện. Không tu về linh giả, nhưng Lục Thiếu Du cũng không rảnh rỗi. Đều đang tiếp tục tu luyện, mấy vũ kỹ như liệt không cửu kích. Lần trước, liệt không cửu kích đánh ra được 6 kích, hoàn toàn không đạt đến mức mạnh nhất. Mà tam lưu thiên vân thủ và liệt viêm quyền, tuy là có thể thi triển, nhưng vẫn không cách nào thi triển trong khoảng thời gian ngắn được. Đại chiến giành giật từng giây, chỉ chầm một cái thôi cũng đủ để mất mạng. Chỉ có tu luyện vũ kỹ đạt đến mức độ vô cùng thuần thục thì mới có thể thúc dụng ra trong thời gian nhanh nhất. Đương nhiên, đây cũng cần phải có chân khí khổng lồ và lĩnh ngộ thuộc tính hợp cùng. Tu luyện vũ kỹ, lĩnh ngộ thuộc tính chính là việc Lục Thiếu Du cần phải làm nhất trong thời gian sắp tới. Theo Lục Thiếu Du tu luyện, Lục Tam Đồng bởi vì cũng đã đến vụ tinh hải cho nên cũng bị lão động vật an bài cho bắt đầu bế quan tu luyện. Chưởng môn, người thấy tên Lục Thiếu Du này thế nào? Nơi nào đó giữa không trung, trên lưng Lam Vũ Linh Ưng, Vương trưởng lão Hải Lữ Chính Cường, ánh mắt mang theo chút tò mò. Bốn người các người có ý kiến gì với Lục Thiếu Du không? Lữ Chính Cường mỉm cười rồi xoay người hỏi bốn vị linh xuất trẻ tuổi còn lại. Hồi bẩm sư phụ, cấp độ thực lực của Lục Thiếu Du, chúng đệ tử không cách nào nhìn ra được. Bất quá, Lục Thiếu Du có thể ở trước mặt sư phụ, đáp ứng trôi chảy tự nhiên như vậy. Khí thế không kiêu ngạo không xiểm nịnh, đã có bản lĩnh bình tĩnh cỡ ấy, phương diện tâm trí nhất định cũng rất mạnh. Nếu như hắn là linh giả, thì sau này tu vi sẽ cực kỳ bất phàm. Trong bốn vị linh xuất trẻ tuổi, vị linh xuất nhị trọng do dự một chút rồi đáp lời Lữ Chính Cường. Nhãn lực của bốn người các người đúng là có tiến bộ đôi chút, chứng minh bình thường đều rất dụng tâm tu luyện. Trong đám người trẻ tuổi, các người thuộc lớp người nổi bật, nhưng so với Lục Thiếu Du thì các người cũng còn kém hắn không ít. Lữ Chính Cường cười khổ nói: sư phụ, có lời đồn rằng Lục Thiếu Du đã có thêm vũ linh khí và vũ kỹ huyện cấp trung giai mới có thể đánh chết tứ trọng vũ xuất. Nếu như gặp phải chúng ta, muốn đánh thắng cũng không dễ như vậy đâu. Sắc mặt của tên đệ tử thứ ba hơi đổi, ánh mắt mang theo vẻ không phục. Vũ kỹ huyện cấp trung giai, các người có thể tu luyện thành công linh kỹ huyện cấp trung giai sao? Ánh mắt Lữ Chính Cường rơi trên người vị linh xuất kia nói: có thể thi triển ra được vũ kỹ huyện cấp trung giai thì ở khả năng lĩnh ngộ phải cực kỳ bất phàm mới được. Cấp độ vũ tướng là có thể có thành tựu trên mặt lĩnh ngộ thuộc tính, các ngươi so với hắn thì còn kém xa lắm. Lại thêm Lục Thiếu Du còn là toàn hệ vũ giả, thiên phú cỡ ấy, chứ sợ là qua một đoạn thời gian ngắn nữa thôi, sẽ bước vào hàng ngũ cường giả chân chính. Sau này các ngươi lại càng thêm thua kém hắn. Sắc mặt của đám đệ tử không phục liền xám ngoét, lập tức im lặng không dám nói gì, xem như chấp nhận lời sư phụ nói. Tên Lục Thiếu Du rất không đơn giản, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấu. Lữ Chính Cường lúc này mới trả lời câu hỏi của Vương trưởng lão. Chưởng môn, tên Lục Thiếu Du này lại khiến người đánh giá hắn cao như vậy sao? Vương trưởng lão có vẻ kinh ngạc, bà hiểu rõ cách làm người của chưởng môn, người có thể được chưởng môn tán thưởng, không ai mà không phải là kẻ cự phách danh chấn một phương. Không ngờ, ông cũng đánh giá Lục Thiếu Du cao như vậy. Đừng xem thường tên tiểu tử kìa, tuy rằng hiện tại thực lực chưa cao, nhưng bằng vào tuổi ấy đã có thể có thực lực cao như vậy. Cộng thêm thiên phú của hắn, chỉ cần cho hắn đủ thời gian, sớm muộn gì cũng không phải là kẻ tầm thường, đặc biệt là tâm trí. Đây chính là do bẩm sinh. Tiểu tử kia quả thực giống tên khốn Vân Khiếu Thiện như đúc. Đúng thật là vô cùng gian trá kính kẻ, chẳng trách Vân Khiếu Thiện lại gả con gái cho kẻ như hắn. Vân Khiếu Thiện đúng là tìm được một con trẻ tốt. Lời vừa dứt, ánh mắt Lữ Chính Cường lại không khỏi rơi vào Lữ Tiểu Lệnh. Chưởng môn đã đánh giá như vậy, chỉ sợ phi linh môn này sớm muộn gì cũng chính thức quật khởi ở cổ vực. Chưởng môn, chúng ta có cần phải... Ánh mắt của Vương trưởng lão lướt qua Lữ Tiểu Lệnh, sau đó lập tức nói với Lữ Chính Cường. Vương trưởng lão, ngươi cho rằng chuyện này đơn giản như vậy sao? Phóng chừng Vân Khiếu Thiên cũng rất hài lòng với đứa con trẻ này. Nếu không có đủ năng lực bảo vệ mình, sao lão dám để cho hắn ra ngoài mạo hiểm được? Lại nói đến tương lai hắn không hóa thành trọng bay trên cửu trùng thì chính là trời đố kỵ kỳ tài. Linh thiên môn chúng ta cớ gì vô duyên vô cớ trước lấy một đại địch lớn làm gì? Cổ vực cũng không phải của linh thiên môn chúng ta. Gần đây phong vân bắt đầu khởi động, chỉ sợ cổ vực khó khăn lắm mới yên bình đôi chút, sẽ rung chuyển lần nữa.

Cứ thế thời gian thấm thoát trôi qua, Lục Thiếu Du lại tiếp tục đắm chìm trong việc tu luyện và lĩnh ngộ. Thời gian như cát chảy, đảo mắt đã đến ngày thứ 15, nơi Lộc Sơn lão yêu bế quan chữa thượng phát ra năng lượng ba động. Lục Thiếu Du đang ở sau đuổi, không cần nghĩ cũng đoán được chuyện gì xảy ra, nhất định là Lộc Sơn lão nhân cũng bắt đầu đột phá. Ngay lúc Lục Thiếu Du đang đuổi tới nơi, thì Lộc Sơn lão yêu đã đột phá xong, khí tức quanh thân mạnh mẽ hơn so với trước khi đột phá, không biết bao nhiêu lần. Mọi người liên tục chúc mừng, đột phá vũ xuất cửu trọng, bản thân Lộc Sơn lão nhân cũng cao hứng không thôi. Trong lòng Lục Thiếu Du cũng vô cùng vui mừng, Lộc Sơn lão nhân và Thanh Hỏa lão quỷ đều đột phá đến vũ xuất cửu trọng. Hiện tại Phi Linh Môn đã có hai vũ xuất cửu trọng, một linh xuất cửu trọng cùng với một vũ vương. Còn linh xuất cửu trọng như lão động vật đông vô bệnh, nếu như có thể tìm được hai loại dẫn dược thì phỏng chừng lúc nào cũng có thể đột phá linh vương. Cộng thêm đám người Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lầu, Lục Thiếu Du cảm giác thực lực của Phi Linh Môn rốt cuộc đã tăng mạnh hơn rất nhiều, đã không có yếu như lúc ban đầu nữa. Sau khi Lộc Sơn lão nhân đột phá, Lục Thiếu Du vẫn tiếp tục lãnh ngộ rồi lại tu luyện, tiến bộ cũng khiến cho Lục Thiếu Du dường như cười mỉm, có vẻ rất hài lòng. Ngày thứ 17, Thiên Sĩ Tuyết Sư và Huyết Tích Dịch lại nuốt thêm viên yêu đan thứ hai và tiếp tục luyện hóa. Thời gian lại thấm thoát trôi qua, đêm đen. Đức mẹ đã ngủ say, ngoài trừ gió đêm thổi qua, khiến cho từng nhánh cây trong núi rùng rùng thì mọi thứ đều yên lặng không tiếng động. Màn đêm đen kịch, tựa như có vô số mực đen bị ai lấy bôi lên không trung vậy. Đêm nay chỉ có vài ngôi sao mờ nhỏ, nhưng trăng lại rất tròn, sáng như gương treo trên lưng trời. Tiếng trọi ánh sáng bạc bạc xuống mặt đất, trăng buông trèm nhạt, nhẹ nhàng khẽ rót. Ánh trăng nhu hòa như mặt hồ thu, trong buổi đêm đông thế này đúng là có phần yên tĩnh hơn một chút. Trên một sườn núi, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên mặt đất, quanh thân tràn ngập một tầng quang mang màu vàng nhạt, cả người tiến vào một loại trạng thái huyền ảo, trong tay thi thoảng xuất ra một thù ấn. Đất trời như bị một loại năng lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành từng đợt sóng không gian gần sóng. Phía xa trên triền núi, một đạo thân ảnh xinh đẹp như tiên nữ giáng trần đang đứng trong gió đêm, đôi mắt vũ mị, mang theo chút kinh ngạc nói thầm. Không ngờ hắn ở cấp độ vũ vương đã có thể lĩnh ngộ thuộc tính đến mức này rồi. Một đêm chậm rãi trôi qua mà không có chuyện gì đặc biệt diễn ra. Thân ảnh xinh đẹp kia vẫn đứng chờ bên cạnh Lục Thiêu Dụ. Thời gian chậm rãi trôi qua, tia nắng ban mai rốt cuộc cũng xé toàn chiếc áo choàng của đêm đen. Bầu trời lộ ra màu trắng bạc, đương lúc đại địa vương mệnh thức tỉnh đón ánh nắng bình minh, bầu trời trong veo cao vời vợi, trên nền trời bao la vẫn còn rải rác vài ngôi sao muộn, bốn phía đều bị bao phủ bởi ánh bình minh thần bí. Lát sau, ánh dương từ từ ló dạng ở phía đông, xuyên thấu qua mây mù tạo thành một vần sáng màu xanh đẹp. Lục Thiếu Du thở hắt ra một ngụm trọc khí, thủ ấn vừa thu, hai mắt mở ra, ánh mắt thâm thúy lóe lên. Lĩnh ngộ thế nào? Thanh âm của Bạch Linh truyền vào trong tai Lục Thiếu Du. Miễn cưỡng coi như được. Lục Thiếu Du duỗi lưng một cái rồi lập tức nói. Vất vả cho nàng rồi. Cảm ơn đã hộ pháp cho ta. Ta cũng không đặc biệt hộ pháp cho người. Ta chỉ thích an tĩnh của buổi tối thôi. Bạch Linh nói, ánh mắt chuyển đến trên người Lục Thiếu Du lập tức nói. Phải đi đến Vũ Hải Tinh rồi. Ừ, hai ngày nữa sẽ chuẩn bị lên đường. Lục Thiếu Du đáp, bất tri bất giác. Mình đã tu luyện, lĩnh ngộ gần một tháng. Phi Linh Môn đi đến Vũ Tinh Hải thì cần thời gian gần một tháng. Lục Thiếu Du đang muốn đến sơn mạch Vũ Hải tìm vài linh tướng để thôn về. Lúc này, mặc kệ là linh lực hay chân khí của mình đều được củng cố đến mức vô cùng ổn định rồi. Bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn về chân khí và linh lực bên ngoài. Đại bản doanh ám đường của Phi Linh Môn lần này được Quỷ Tiên Tử Bạch Doanh bố trí lên một mê lâm trận. Nơi quan trọng như vậy đương nhiên không thể xảy ra chuyện gì. Trong đại điện lúc này, đám người Lục Thiếu Du, Đông Vô Mệnh, Quỷ Tiên Tử, Hoa Mãn Lầu, Hoa Mãn Ngọc, Lục Thiếu Du, Lưu Nhất Tủ, Diệp Mỹ, Diệp Phi, Hoàng Phú Kỳ Tùng, Úc Khánh, Khang Tử Vân đều tập trung đầy đủ. Sau khi chào hỏi lẫn nhau, Lục Thiếu Du đưa mắt quét qua tất cả một lượt. Thương thế của tất cả đường chủ lúc này đã sớm khôi phục hết. Tất cả đường chủ cũng đang tiếp tục phát triển, tuy trang vũ đường đã bị phơi bày ra ngoài ánh sáng, tất cả các đường chủ cũng đều cho người ngoài biết. Bất quá, đối với sự tồn tại của lục đường trong Phi Linh Môn thì hoàn toàn không biết lộ ra ngoài chút nào. Về phần có thể lực nào tra được sự tồn tại của lục đường hay không thì Lục Thiếu Du cũng không biết. Bất quá, dù có tra ra được đi nữa thì cũng không thành vấn đề gì. Trước khi bị người khác tra ra tất cả, Lục Thiếu Du vẫn muốn che giấu thêm một khoảng thời gian nữa. Chứng môn, ám đường gần đây nhận được tin tức. Trong cổ vực có không ít người đang chạy đến vụ Tinh Hải, ngay cả Đại Lục Linh Vũ và Thành Ma Vân cũng có người tới cổ vực, đều là tới vụ Tinh Hải cả. Diệp Phi nói, xem ra vụ Tinh Hải đúng là vô cùng náo nhiệt. Lục Thiếu Du cười nói, đương nhiên rồi, vụ Tinh Hải 30 năm mới mở ra một lần, tất cả mọi người đều muốn đến đó thử vận may. Nếu xem xét theo mặt khác thì cấp độ náo nhiệt ở vụ Tinh Hải so với đại hội Tam Tông Tứ Môn trên Đại Lục Linh Vũ thì còn náo nhiệt hơn nhiều, hơn nữa đều là cường giả tham gia. Đông Vô Mệnh nói. Lục Thiếu Du gật đầu, điểm này Lục Thiếu Du đương nhiên hiểu rõ, cơ duyên trong vụ Tinh Hải đại điện đủ để hấp dẫn tất cả mọi người. Bất quá muốn vào vụ Tinh Hải cũng không phải chuyện dễ dàng gì, một khối ngọc giản thông quan thì ít nhất phải tốn 50 vạn kim tệ, mua trong chợ đêm thì thậm chí cũng phải bỏ ra cái 100 vạn kim tệ. Đối với cường giả mà nói thì đây không phải con số quá lớn, nhưng đối với người bình thường thì tuyệt đối là giá trên trời, không phải con số nhỏ chút nào. Chứng môn, chuyện ở Quỷ Vũ Tông hết thảy đã xử lý gần như xong xuôi cả rồi. Người do chúng ta ăn bài phần lớn đều trở thành trưởng lão của Quỷ Vũ Tông, còn có những thế lực nằm trong địa bàn của Quỷ Vũ Tông, cũng như các thế lực ở trong tay Quỷ Tiên Tử, hiện tại đã có thể xem như đội chủ hoàn toàn rồi. Hoa Mãn Ngọc nói, làm tốt lắm, để cho người của chúng ta sắp xếp bồi dưỡng thật nhiều thân tính, nhất định phải hoàn toàn khống chế Quỷ Vũ Tông. Phóng chừng hiện tại trong Quỷ Vũ Tông có không ít thám tử của các thế lực khác, một khi phát hiện thì nhất định phải giết sạch. Lục Thiếu Du nói với Hoa Mãn Ngọc. Vâng, ta nhất định sẽ ăn bài. Hoa Mãn Ngọc nói. Chứng môn, tất cả dòng binh đoàn trong sân mạch Vũ Đô cơ bản đều đã hợp nhất xong. Tổng cộng có 1.300.000 người, tất cả đều đã gia nhập Phi Linh Môn, trong đó ăn bài 10 người với chức vị hộ pháp, còn lại thì ăn bài 20 người làm chấp sự, đãi ngộ chỉ kém hơn hộ pháp một bậc mà thôi. Hoa đường chủ vất vả rồi. Lục Thiếu Du vô cùng thỏa mãn, hiện tại Phi Linh Môn coi như đã thực sự ổn định rồi. Phi Linh Môn đã có đủ thực lực để xếp vào hàng thế lực nhị lưu. Chư vị đường chủ, lần này ta đến vụ Tinh Hải, phóng chừng phải mất vài tháng. Trong vài tháng này, Phi Linh Môn phải giao cho mọi người rồi. Lục Thiếu Du nói với mọi người. Chứng môn xin cứ yên tâm, còn có 4 vị cung phụng trong môn, Phi Linh Môn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu. Hoàng Phủ Kỳ Tùng nói. 2 ngày sau, trong hậu sơn phía sau Phi Linh Môn, một mật thất nằm trong sơn động, thạch môn bên ngoài mật thất đã đóng kín. Nhưng lúc này, trên không lại có một cổ năng lượng nhàn nhạt đang hội tụ. Bắt đầu đột phá rồi. Phía xa mật thất, Đông Vô Mệnh kích động vung hai tay lên, mặt mũi lộ ra vẻ vui mừng. Tâm động còn chưa đến 14 tuổi. Lần này đột phá ta nhớ hẳn là linh tướng lục trọng. Ánh mắt của Lộc Sơn lão nhân lóe lên, vẻ mặt mang theo sự kinh ngạc, nhìn cổ năng lượng ba động nơi mật thất. Đúng vậy, còn mấy tháng nữa mới đến 14 tuổi. Đông Vô Mệnh đắc ý nói, đồ đệ của mình chưa đến 14 tuổi đã là linh tướng lục trọng rồi. Đây chính là chuyện đáng giá để khoe khoang nhất trong cuộc đời của hắn. Đưa mắt nhìn hết đại lục, làm gì có đệ tử của đại môn đại phái nào có thiên phú cỡ ấy. Thiên phú thế này quá biến thái, nếu dựa theo tốc độ thế này, chỉ sợ 15 tuổi có thể đột phá đến cấp độ linh xuất rồi. Thanh Hỏa lão quỷ nói, loại thiên phú cường hãn thế này làm cho hắn không thể không động dung. Lục Thiếu Du nhìn chầm chầm xung quanh mật thất, năng lượng thiên địa nhàn nhạt bắt đầu hội tụ, xen lẫn một cổ linh lực khổng lồ ngập tràn. Hắn dương khóe môi lên mỉm cười, lúc này lục tâm động lại đột phá lần nữa, đến lúc đó tiến vào vụ Tinh Hải thì mình lại càng thêm yên tâm. Tiểu Long đứng trên vai Lục Thiếu Du ngẩng đầu lên, mắt nhỏ chớp chớp, ánh mắt cũng nhìn về phía mật thất. Sau một lát, ở giữa không trung, chẳng biết khi nào đã bắt đầu tràn ngập quang mang màu đen. Trong luồng quang mang màu đen này, tự như có từng sợi độc khí quanh quẩn không gian, tràn ngập một cổ khí tức khiến cho lòng người sợ hãi. Một cổ khí tức vô cùng cường hãn đang bắt đầu dâng lên một cách chậm chạp. Chỉ một lát sau, khí tức này bắt đầu rung lên, tạo thành không gian gần sóng rung động kịch liệt. Một cổ khí tức cũng bay lên với khí tức như trẻ trẻ. Một cổ khí tức khiến cho người ta cảm thấy linh hồn như bị đè nén cũng theo đó mà khuếch tán. Khí tức kéo lên, sau đó dần dần ổn định và bình thường trở lại. Ngay lúc khí tức bắt đầu ổn định thì cửa mật thất mở ra, một đạo thân ảnh nhỏ xinh lao ra. Sư phụ, ca ca. Một thân ảnh lao thẳng tới, đôi mắt trong veo sáng ngời. Một bộ váy hoa màu xanh được thêu hoa hồng phấn, mái tóc đen mượt, mang theo vẻ ngây thơ. Xứng với danh xưng tiểu mỹ nhân, chính là Lục Tâm Động vừa mới đột phá. Đồ nhi ngoan, sau này phải tiếp tục cố gắng tu luyện. Đông Vô Mệnh vui mừng nói: Tam Đồng, chúng ta có thể cùng nhau đi Vũ Tinh Hải. Tiểu Long vui vẻ bò lên vai Lục Tam Đồng. Ca ca, khi nào chúng ta đi Vũ Tinh Hải? Lục Tam Đồng rất hưng phấn, quay sang hỏi Lục Thiếu Dụ. Tiểu cô nương này vẫn luôn chờ mong ngày được lên đường với ca ca. Sáng mai, Lục Thiếu Dụ nói, tính thời gian thì cũng đã không sai biệt lắm, cũng nên lên đường đến Vũ Tinh Hải thôi. Mắt thấy Lục Tam Đồng và Lục Thiếu Dụ, đám người Lập Sơn lão nhân, Thanh Hỏa lão quỷ, còn có Hoa Mãn Ngọc, Hoa Mãn Lầu, chỉ còn nước trợn mắt há hốc mồm. Lục Thiếu Dụ có thiên phú toàn hệ vũ giả đã đủ khiến cho bọn họ kinh ngạc lắm rồi. Chính là thiên phú của Lục Tam Đồng hiện tại cũng biến thái như vậy. Chưa đến 14 tuổi đã là vũ tướng lục trọng, nói ra cũng đủ cho tất cả mọi người càng thêm cứng họng. Bên ngoài Phi Linh Môn, sáng sớm ngày thứ hai, bên ngoài sơn môn được bao phủ bởi một màn sương dày đặc, một cổ hàn khí ập đến trước mắt, bất tri bất giác mùa đông đã tới rồi. Bên ngoài Phi Linh Môn, thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay trên không trung, phía trên lưng của nó là ba người Lục Thiếu Dụ và Lục Tam Đồng và Bạch Linh, Tiểu Long, Nghịch Lân Yêu Bằng và tất cả những yêu thú còn lại cũng ở đó. Sư phụ, Doanh tỷ, Tân Kỳ tỷ tỷ, xa xa, Nhan Kỳ sư tỷ, ta và ca ca đi đây, ta sẽ nhớ mọi người lắm. Lục Tam Đồng nhìn Quỷ Tiên Tử và Đông Vô Mệnh nói: Tam Đồng, con phải tự mình chăm sóc bản thân thật tốt, độc đan sư phụ cho con, nhớ cất cho kỹ, gặp phải nguy hiểm thì phải nhớ lấy ra dùng đấy. Đông Vô Mệnh rất lo lắng cho đồ đệ bảo bối của mình, cho nên gần đây liều mạng luyện chế ra không ít độc đan, chỉ cần thôi động sẽ phát nổ, sau đó đưa hết toàn bộ cho Lục Tam Đồng, phòng khi nguy hiểm thì có thể lấy ra dùng. Thiếu Du, Tam Đồng, đi đường cẩn thận, chú ý nhiều một chút. Quỷ Tiên Tử nói, có Bạch Linh đi theo bên cạnh, nàng cũng không lo lắng quá nhiều. Doanh tỷ, Đông Lão, Phi Linh Môn giao cho các người. Lục Thiếu Du nói xong, thiên sĩ Tuyết Sư vỗ cánh bay lên. Nhìn bóng của Lục Thiếu Du và Lục Tam Đồng khuất xa, Đông Vô Mệnh nói, không biết lần này bọn họ có gặp được cơ duyên hay không? Cái này phải xem vận khí, chỉ có thông qua khảo nghiệm mới có thể vào trong Vũ Hải Đại Điền được, hy vọng bọn họ may mắn. Quỷ Thiên Nữ Bạch Doanh nói, nhắc mới nhỏ, Vũ Tinh Hải đúng là thần bí thật đấy, 30 năm trước ta cũng vậy mà vào, nhưng không ngờ vừa còn chưa bước vào thì cánh cửa đã bị dịch sang chỗ khác. Thứ thần bí như vậy không biết có địa vị thế nào, chẳng lẽ là do vị cường giả của Nhất Tông, Nhất Môn, Nhất Giáo, Nhất Trang lưu lại hay sao? Lộc Sơn lão nhân nói, chuyện này thì không biết được, đây là bí mật lớn nhất của cổ vực. Tam Tông Tứ Môn trên Vũ Đài Lục Linh Vũ vẫn luôn dòm ngó cổ vực. Nguyên nhân họ muốn ngấp nghé cổ vực không thể nghi ngờ chính là Vũ Tinh Hải Đại Điện này. Bí mật của Vũ Tinh Hải Đại Điện vẫn chưa ai biết được, cũng không ai biết nó tồn tại bao lâu. Có lẽ người biết rõ đã không còn sống trên đời này nữa rồi. Quỷ Tiên Tử nói, hiện tại ta chỉ hy vọng Tam Đồng không gặp phải nguy hiểm gì là được. Đông Vô Mệnh nói, hắn vẫn nhớ thương đệ tử bảo bối của mình. Yên tâm đi, có Bạch Linh ở đó sẽ không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn đâu. Quỷ Tiên Tử nói, Vũ Tinh Hải không phải cho phép Vũ Vương Linh Vương tiến vào, thất giai yêu thú và thất giai linh thú cũng không thể vào đó được. Thiếu Du lại nói sẽ có cách mang theo Bạch Linh vào, không biết liệu có được hay không. Nếu như Bạch Linh có thể vào được thì trong Vũ Tinh Hải, bọn họ căn bản sẽ không gặp phải bất kỳ nguy hiểm gì. Hắn luôn thận thận bí bí, có lẽ sẽ có cách thật. Lần này hy vọng bọn họ đều gặp được cơ duyên. Đông Vô Mệnh nhíu mày, cười khẽ một tiếng. Trên lưng thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Thế Du hít sâu một hơi. Đối với việc bên trong Vũ Tinh Hải, Lục Thế Du cũng không cảm thấy áp lực gì. Coi như nếu như mình chiếm không được lợi ích, thì ít nhất cũng có thể tìm được một ít linh tướng vũ tướng để thôn phệ. Tiếp theo, mình nên chuẩn bị đột phá đến cấp độ vũ xuất và linh xuất. Về phần có thể vào được bên trong Vũ Hải Đại Điện hay không, thì hoàn toàn phải dựa vào vận khí của mình rồi. Lục Thế Du gần đây cảm thấy vận khí của mình không tệ, nói không chừng đến lúc đó thật sự có thể lấy được một ít chỗ tốt. Nhưng lúc này, điều khiến cho Lục Thế Du lo lắng chính là Bạch Linh. Linh Vương và Vũ Vương cũng như thất giai yêu thú và thất giai linh thú đều không thể vào trong Vũ Tinh Hải được. Không biết Bạch Linh ẩn sâu trong không gian thú nạn có thể vào được hay không. Ở trong mật địa Vân Dương Tông, Bạch Linh cũng có thể đi ra từ không gian thú nạn. Lục Thế Du đoán đại khái là trong Vũ Tinh Hải này, Bạch Linh cũng có thể vào được. Trên lưng của thiên sĩ Tuyết Sư, Lục Tam Đồng có vẻ vô cùng vui mừng. Chính mình rốt cuộc cũng có thể được đi ra ngoài, ngồi nói liếu trích cùng với Bạch Linh. Tiểu Long, sau khi người ăn yêu Linh đang vào thì thế nào? Thực lực có tiến bộ hay không? Lục Thế Du hỏi Tiểu Long. Tiểu Long và Thiên Sĩ Tuyết Sư đều mới vừa luyện hóa xong yêu linh đan thứ hai vào hôm qua. Hiệu quả của yêu linh đan không tệ, sau khi để dùng hai viên thì cảm giác thực lực cũng mạnh hơn không ít, phóng chân đột phá đến ngũ gia trung kỳ cũng không còn bao lâu nữa. Tiểu Long hưng phấn nói. Tuyết Sư, ngươi thì sao? Lục Thiếu Du nhìn Thiên Sĩ Tuyết Sư hỏi. Chủ nhân, yêu linh đan không chỉ giúp tăng cường yêu nguyên mà còn có thể tăng cường lĩnh ngộ của ta nữa. Sau khi dùng hai viên yêu linh đan, ta cảm thấy hẳn là có thể sắp đột phá đến ngũ giai rồi. Thiên Sĩ Tuyết Sư nói. Yêu linh đan đúng là bảo vật. Lục Thiếu Du mỉm cười, lập tức cảm thấy hơi đau lòng. Luyện chế yêu linh đan này cũng không phải chuyện dễ dàng, rất hao tài tốn của. Một viên yêu linh đan tam phẩm mà nói, giá trị dược liệu tiêu tốn vào đấy chẳng khác gì giá một viên đan dược tứ phẩm. Nếu muốn luyện chế yêu linh đan số lượng lớn thì nhất định phải có tài lực khổng lồ duy trì. Vụ Tinh Hải chính là ở chỗ sâu nhất trong sơn mạch Vụ Hải. Lúc bình thường trong Vụ Tinh Hải đều bị phong tỏa, căn bản không cách nào đi vào, chỉ có thời điểm 30 năm một lần Vụ Tinh Hải mở ra thì mới có thể vào được. Từ Phi Linh Môn đến sơn mạch Vụ Hải cần thời gian hơn 10 ngày. Tới nơi sâu bên trong sơn mạch Vụ Hải, nếu một đường không dừng lại thì cũng tốn thêm 10 ngày nữa. Lục Thiếu Du tính toán, sau khi mình đến sơn mạch Vụ Hải thì nhất định còn thừa thời gian, đến lúc đó phỏng chừng phải tốn chút thời gian để tìm linh tướng mà thôn phệ. Sau một lát, trên lưng Thiên Sĩ Tuyết Sư, Lục Thiếu Du bắt đầu lĩnh ngộ, tu luyện chân khí và linh lực gì gì ấy. Lục Thiếu Du hoàn toàn không cần thông qua loại phương thức tu luyện thế này. Thời gian người khác dùng để tu luyện thì Lục Thiếu Du lại dùng hết trên lĩnh vực lĩnh ngộ thuộc tính. Theo sự lĩnh ngộ đối với thuộc tính, Lục Thiếu Du lại càng phát hiện ra tầm quan trọng của thuộc tính. Công kích cần dẫn động lực lượng thuộc tính có trong trời đất phối hợp với chân khí để phát ra thì mới là mạnh nhất. Đối với vũ kỹ cao dài mà nói, nếu như ở trước mặt thuộc tính không thể lĩnh ngộ được tới một cấp độ nhất định thì căn bản không cách nào tu luyện thành công. Lục Tâm Đồng sau khi hưng phấn một hồi, đường xá thì còn xa, cũng bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện. Tiểu Long, Bạch Linh và Huyết Ngọc Yêu Hổ cũng bắt đầu ngồi xuống tu luyện luôn thể. Bên trong sơn mạch Vụ Hải, quanh năm mây mù bao phủ. Bên trong sơn mạch có hạp cốc, có sông chảy, cũng có hồ nước nối liền nhau và yêu thú hoành hành. Từ xa nhìn lại, một mảnh núi non trùng trùng điệp điệp nối dài đến cuối trời. Đại thụ che trời trải rộng, tựa như một bánh trừng trậm nguyên thủy. 10 ngày, Lục Thiếu Du chìm trong việc lĩnh ngộ nên cũng không thấy thời gian quá dài. Hít sâu một hơi, thủ ấn vừa thu, lúc Lục Thiếu Du thông tri lễ vật xong. Mở hai mắt ra, đã thấy xa xa một dãy sơn mạch hùng vĩ. Trên không trung chỉ còn một màn xương trắng xóa, xương trắng bay bay ở tầng trời thấp quanh năm không tàn, ngay cả tầm mắt của cường giả cũng bị ảnh hưởng. Đã đến sơn mạch Vụ Hải rồi. Lục Thiếu Du mỉm cười, lần lãnh ngộ này, thời gian trôi qua vô cùng nhanh. Trong vòng 10 ngày này, về phần lãnh ngộ cũng có tiến bộ không nhỏ. Giữa không trung đằng xa, có không ít phi hành yêu thú vỗ cánh bay tới, trên lưng đều có không ít thân ảnh, mục tiêu hiển nhiên đều là đi đến sơn mạch Vụ Hải. Đúng là có không ít người. Tâm thần thăm dò, nhưng trên lưng những phi hành yêu thú này đều có chở theo chủ nhân. Trong đó có không ít vũ tướng, Lục Thiếu Du đoán chừng đây đều muốn đi vào Vụ Tinh Hải. Ca ca, chúng ta tới rồi sao? Lục Tâm Đồng lúc này cũng đã ngừng tu luyện, nhìn vào sơn mạch phía xa, đôi mắt to lớn chớp một cái, có vẻ rất hưng phấn. Chúng ta chỉ mới vừa đến sơn mạch Vụ Hải thôi, còn chưa đến Vụ Tinh Hải đâu. Lục Thiếu Du trả lời. Bên trong sơn mạch, Thiên Sĩ Tuyết Sư trực tiếp bay vào, không trung lập tức có sương mù trắng bao phủ, tầm mắt bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong rừng cây che trời, xương trắng phủ kín không trung, Thiên Sĩ Thức Sư chỉ có thể bay len lỏi trong đó, tiến vào sơn mạch này. Lục Thiếu Du liền xuất tâm thần ra thăm dò, ở nơi này nhiều người hơn ngoài kia gấp 10 lần. Chuyến đi săn bắt đầu. Đứng trên lưng của Thiên Sĩ Thức Sư, Lục Thiếu Du nhếch môi lộ ra ý cười. Bên trong sơn mạch Vụ Hải, vô số cường giả đang tụ tập, nhất định sẽ có linh tướng thích hợp để mình thôn phệ. Lúc này mình có thể hảo hảo mà thôn phệ một phen. Một chỗ nào đó trong sơn mạch, một dòng sông nhỏ chảy xuống mang theo hạp cốc, sóng nước văng tung tóe lên thành từng mảnh bọt nước trắng xóa. Hạp cốc này ấy à, có hai đạo thân ảnh đang nghỉ ngơi, bên cạnh hai người có một yêu thú phi hành tứ giai trung kỳ đang đậu trên mặt nham thạch. Trong hạp cốc lúc này vô cùng yên lặng, chỉ có tiếng nước đổ xa xa truyền tới. cuối cùng cũng đến bên trong sơn mạch Vũ Hải rồi. Hắn sẽ đủ thời gian để đi đến Vũ Tinh Hải. Trong hai người, một vị hắn bằng áo bào trắng lên tiếng, hai người đều có bộ dáng trung niên. Lúc đại hắn vừa nói xong, một cái bóng trắng khổng lồ đột nhiên lao thẳng xuống hạp cốc cực nhanh từ không trung. Yêu thú tứ giai toàn thân bắt đầu run rẩy, cái bóng trắng trên không trung mang theo một cổ uy áp cực lớn. Thân ảnh màu trắng lập tức rơi xuống đất, thân hình yêu thú hóa thành to chừng vài thước hạ xuống hạp cốc. Hai cánh khép lại thu lại vào trong bụng, một cách kín kẽ. Theo yêu thú đáp xuống đất, ba đạo thân ảnh nhảy xuống trên lưng của nó, chính là ba người Lục Thiêu Dụ, Lục Tam Đồng và Bạch Linh. Hai tên linh tướng lục trọng, tuy rằng hơi yếu một chút, bất quá cũng coi như là hữu dụng. Lục Thiêu Dụ đưa mắt nhìn chằm chằm hai người kia. Các ngươi là ai hả? Ánh mắt hai đại hán trung niên lúc này nhìn ba người bọn Lục Thiêu Dụ, cuối cùng dừng lại trên người Bạch Linh không dời đi được. Chỉ trách vận khí các ngươi không tốt mà thôi. Lục Thiêu Dụ nói với vẻ lạnh nhạt, trong mắt lóe lên lạnh lùng. Trong nháy mắt tiếp theo, hắn đã lao thẳng đến chỗ hai trung niên đại hán. Tiểu tử muốn chết! Hai tên đại hán không thèm đặt Lục Thiêu Dụ vào mắt. Bằng chừng tuổi ấy thì có thực lực mạnh được đến đâu cơ chứ? Hừ lạnh một tiếng, hai người đều tự xuất thủ ấn. Một cổ linh lực cường hãn không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể. Thủ ấn biến đổi, linh lực của hai người cũng tuôn ra dữ dội. Tay vừa xiết lại, từ trong tay hai người đều toát ra một cổ linh lực, trực tiếp biến hóa thành linh hỏa nóng rực trong lòng bàn tay, nháy mắt liền lao về phía Lục Thiêu Dụ. Linh hỏa nóng rực, tốc độ cực nhanh, không gian chung quanh lập tức bị bao phủ bởi một bầu không khí nóng rát. Linh tướng lục trọng mà thôi, các ngươi vẫn còn yếu lắm. Mắt thấy hai đạo linh hỏa dữ dội đang lao tới, trên mặt Lục Thiêu Dụ lộ ra nụ cười lạnh, thân thể chẳng những không lùi lại mà còn sấn tới. Thủ ấn trong tay nhanh chóng đánh ra, trên hai cánh tay, từ lòng bàn tay đột nhiên được phun ra hai đạo linh hỏa, ngọn lửa đỏ rực trong lòng bàn tay, lướt qua dữ dội, như dung nham phun trào. Ngọn linh hỏa này so với ngọn linh hỏa của hai tên linh tướng lục trọng kia thì phải mạnh hơn rất nhiều. Linh tướng bắt trọng. Lúc này cảm nhận được khí tức trên người của Lục Thiêu Dụ, hai tên linh tướng lục trọng này liền biến sắc, thân hình nhanh chóng lùi lại phía sau. Thực lực của bọn họ căn bản không thể nào đối đầu với linh tướng bắt trọng được. Bọn họ thực sự cảm thấy vô cùng kinh ngạc, không ngờ đối phương cư nhiên là linh tướng bắt trọng. Mặc dù cả hai người chuồn rất nhanh, nhưng Lục Thiêu Dụ xem như vẫn rất chậm. Hai đạo linh hỏa của Lục Thiêu Dụ nháy mắt đã đánh lên linh hỏa của hai người bọn họ. Hỏa diễm bị đánh tan, một đường bị đè ép. Dùng một loại lực lượng mang tính chất áp đảo tuyệt đối, trực tiếp phá hủy linh hỏa của hai người. Tiếp theo, thân hình của Lục Thiêu Dụ trực tiếp lao tới trước, ấn linh hỏa trong tay vừa thu, hai tay phân biệt, giáng tại trên người của hai tên kia. Trong nháy mắt khi hắn giáng tay lên, bên trong thủ trưởng của Lục Thiêu Dụ đều tự động xuất hiện một dòng nước xoáy. Bên trong dòng nước xoáy ấy tràn ngập một cổ hấp lực vô hình. Hai tên linh tướng lục trọng lập tức phát ra một cổ linh lực dữ dội, vốn là muốn thoát khỏi đối phương, nhưng bọn họ lập tức phát hiện ra, sau khi linh lực của mình phát ra thì nháy mắt đã biến mất vô tung. Tiếp theo ngay sau đó, một cổ lực thôn phệ khổng lồ liền từ lòng bàn tay xuyên thấu qua. Không được bao lâu, ba người phát ra một tiếng kêu thê lương, sức đuổi thảm thiết, thân thể dần dần biến thành một cái xác khô. Linh lực, một màn này rơi vào mắt Lục Tâm Động. Ngay từ lúc Lục Thiêu Dụ vừa ra tay đến giờ thì đã trợn mắt há hốc mồm nhìn. Hai cái xác khô lần nữa hóa thành tro bụi trong tay Lục Thiêu Dụ, hai túi trữ vật giới chỉ thì rơi vào trong tay Lục Thiêu Dụ. Con phi hành yêu thú tứ giai sơ kỳ vừa muốn chạy cũng bị Nghịch Lân yêu bằng và Thái Âm yêu thỏ trực tiếp thuấn gian giết chết, cuối cùng để cho huyết ngọc yêu khổ thôn phệ. Yêu đan và thân thể của yêu thú đối với yêu thú khác mà nói thì có không ít tác dụng. Tam muội, muội làm sao vậy? Lục Thiêu Dụ thu hồi trữ vật giới chỉ. Trông thấy Lục Tâm Động đang trợn mắt há hốc mồm nhìn mình thì mỉm cười hỏi hàng. Trong lòng biết rõ lý do vì sao Lục Tâm Động lại kinh ngạc đến như vậy. Một khi mình bạo lộ bí mật là linh vũ song tù thì ai cũng cảm thấy kinh ngạc như vậy cả. Tuy rằng Lục Thiêu Dụ không muốn để lộ, bất quá đấy là mùi bụi của mình, đương nhiên có thể tin tưởng được. Huống hồ gì dọc đường đi còn phải thôn vệ không ít linh giả, mình không thể cứ mãi trốn tránh không nói cho Lục Tâm Động biết được. Huống hồ gì hiện tại người trong nhà không ít người biết thân phận linh vũ song tu của mình, ngay cả Tiểu Long cũng biết rồi đấy thôi. Ca ca, sao huynh lại có linh lực được? Ca không phải vũ giả sao? Lục Tâm Động giống như còn chưa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu lên. Mắt nhìn về phía Lục Thiêu Dụ, vẻ mặt vẫn vô cùng nghi hoặc. xen lẫn kinh ngạc. Tam Đồng, ca ca của muội là linh vũ song tu, đương nhiên là có linh lực rồi. Bạch Linh mỉm cười, chuyện Lục Thiếu Du là linh vũ song tu thì lúc nàng vừa mới biết cũng cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Linh vũ song tu, muội từng nghe sư phụ nói qua, chính là sư phụ nói linh vũ song tu là không thể nào làm được. Ca ca, huynh thực sự là linh vũ song tu sao? Mặc dù tuổi của Lục Tam Đồng không lớn lắm, nhưng dưới sự dạy bảo của Đông Vô Mệnh và Quỷ Tiên Tử, đối với hết thảy những thứ liên quan đến tu luyện, nàng cũng biết không ít. Linh vũ song tu, nàng đại khái cũng biết nó đại biểu cho cái gì. Ca ca là linh vũ song tu, bất quá Tam Đồng cần phải giúp ca ca giữ bí mật mới được, không thể nói cho bất kỳ kẻ nào biết được, kể cả sư phụ của muội và Doanh Tỷ. Đợi sau này có cơ hội thì ta sẽ nói cho bọn họ biết. Nếu như nói ngay lập tức, khó đảm bảo là ca ca có gặp phải phiền toái và nguy hiểm không. Lục Thế Du nghiêm mặt nói với Lục Tam Đồng. Lục Tam Đồng vừa nghe nói đến chuyện gặp nguy hiểm và phiền toái thì lập tức gật đầu như giả tội nói: "Ca ca, Tam Đồng nhất định sẽ giữ bí mật, tuyệt đối sẽ không nói cho bất kỳ kẻ nào nghe." "Ừ, vậy thì tốt." Lục Thiếu Du mỉm cười. "Ca ca, chính là vừa rồi huynh đối phó với hai linh tướng kia thật là kỳ quái, bọn họ dường như hoàn toàn không có linh lực vậy." Lục Tam Đồng nhớ đến một màn vừa rồi, liền thấy khó hiểu. "Cái này sau này muội sẽ biết." Lục Thiếu Du nói, cũng không muốn nói kỹ cho Lục Tam Đồng nghe lúc này, phóng chừng sau này chính bản thân nàng cũng có thể xem hiểu được. Sau khi thu thập một phen, mọi người nhanh chóng rời khỏi hạp cốc. Lúc Lục Tam Đồng cử lên lưng Thiên Xíu Tiếu Sư lần nữa, vẫn cảm thấy có chút ngẩn người. Ca ca còn là linh giả, chuyện này đối với nàng mà nói quả là một đả kích quá lớn. Lục Thiếu Du vỗ cái ót của tiểu cô nương này, sau đó lập tức khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu luyện hóa linh lực mới trên người. Bên trong sức mạch vụ hải này có không ít cường giả đến từ khắp nơi trong cổ vực. Lục Thiếu Du dùng tâm thần thăm dò đám vũ xuất và linh xuất mà muốn thăm dò, nếu như không xảy ra chuyện gì bất ngờ thì hẳn sẽ không thành vấn đề. Một lát sau, Lục Thiếu Du chìm trong luyện hóa, linh lực đang từ từ tăng cường, linh lực đã củng cố một thời gian rất lâu rồi. Lúc này Lục Thiếu Du biết mình có thể yên tâm thôn phệ, ít nhất là thôn phệ tới lúc đột phá cấp độ linh xuất cũng không thành vấn đề gì. Còn về phần chân khí, mình cũng có thể yên tâm thôn phệ mà luyện hóa. Linh lực của hai tên linh tướng lục trọng, đối với Lục Thiếu Du có cấp độ linh tướng bắt trọng như hiện tại mà nói, chỉ cần thời gian một ngày là có thể luyện hóa sạch sẽ. Còn về mặt cấp độ linh lực thì, mặc dù Lục Thiếu Du đã có tiến bộ không nhỏ, nhưng vẫn chỉ dùng một cấp độ linh tướng bắt trọng mà thôi. Linh lực của hai tên linh tướng lục trọng, sau khi loại bỏ tạp chất, luyện hóa, thì thực ra cũng chẳng được bao nhiêu. Đương nhiên, dù không nhiều lắm, nhưng bấy nhiêu đấy, sợ là Bạch Linh bình thường, dẫu có tốn mấy tháng, thậm chí là mấy năm, cũng chưa chắc đã tu luyện được ra lượng linh lực khổng lồ cỡ ấy. Lục Thiếu Du thở ra một ngụm trọc khí, thủ ấn trong tay vừa thu, so với ngày hôm qua thì khí tức đã mạnh hơn không ít. Trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Công pháp của ngươi quá kinh khủng, ta thật không ngờ trong nhân loại lại có loại công pháp khủng bố thế này. Bạch Linh nói, nàng vẫn luôn theo bên cạnh Lục Thiếu Dụ. Đối với loại công pháp khủng bố này của Lục Thiếu Dụ, Bạch Linh đã sớm biết, cũng vẫn cảm thấy kinh sợ không thôi. Có lợi thì cũng có hại. Lục Thiếu Du khẽ cười. Đại khái mà nói thì loại âm dương linh vũ quyết này lợi nhiều hơn hại. Ánh mắt lóe lên, Lục Thiếu Du nhìn qua Bạch Linh nói. Đúng rồi Bạch Linh, nàng bây giờ đã đột phá thất giai, có phải đã có thể trở thành nhân loại hoàn toàn đúng không? Đương nhiên không phải, còn kém xa lắm. Bạch Linh nói, đột phá thất giai ta phải trải qua nỗi đau đớn rèn luyện thể xác, thiếu chút nữa đã không thể chống đỡ nổi. Tuy rằng hiện tại có thể duy trì hình người, bất quá đương nhiên vẫn khác hẳn so với nhân loại thật sự rồi. Chỉ là điểm khác biệt rất rõ ràng, nếu muốn hoàn toàn giống với nhân loại thật sự thì phải đột phá đến cửu giai, đến cảnh giới của vị yêu hồ trong truyền thuyết mới được. Cửu vĩ thiên hồ. Lục Thiếu Du hiểu rõ đây là loại tồn tại ngang bằng với linh đế và vũ đế. Loại cấp độ cỡ ấy nếu như so sánh thì mình bây giờ chẳng khác gì một đứa trẻ đang học đi mà thôi. Muốn đột phá cảnh giới cửu vĩ thiên hồ rất khó. Trong cả tộc cửu vĩ yêu hồ của bọn ta cũng chỉ có duy nhất một người đột phá đến cửu vĩ thiên hồ mà thôi. Bạch Linh nói. Loại cấp độ ấy muốn đột phá đương nhiên là khó rồi. Lục Thiếu Du có thể tưởng tượng ra. Yêu thú đột phá so với con người đương nhiên là khó khăn hơn rất nhiều. Tu luyện giả nhân loại đột phá vũ vương và vũ tôn đã rất khó như vậy rồi. Nếu muốn đột phá lên vũ đế linh đế thì trước mắt trên toàn bộ đại lục dường như cũng không có vị vũ đế linh đế nào. Yêu thú đột phá cửu giai đương nhiên là khó hơn rất nhiều. Nếu như ta có thể đột phá đến cảnh giới cửu vĩ thiên hộ thì ta hoàn toàn có thể biến thành thân hình giống hệt như nhân loại. Chứ là hiện tại ta thấy bản thân ta cũng chỉ dám chắc là có thể đột phá đến bát giai mà thôi. Bạch Linh nói. Sẽ có cơ hội thôi. Lục Thiếu Dụ nói. Trong đám yêu thú có thể có cơ hội đột phá đến cấp độ cửu giai, chứ sợ cũng chỉ có mấy tộc yêu hoàng và linh hoàng thôi. Bạch Linh nói. Tộc yêu hoàng, đây trước cuộc là chủng tộc gì vậy? Lục Thiếu Dụ nghi hoặc hỏi Bạch Linh. Lần trước Bạch Linh cũng chưa nói rõ ràng. Đó là tộc hoàng giả trong yêu thú, nghe đồn yêu thú trong mỗi tộc đó đều có thần thông không thể ngờ nổi. Tất cả yêu thú đều cam lòng không nghe theo hiệu lệnh. Trong yêu thú cũng có tộc linh hoàng, về phần chuyện khác thì khi ở trong mật địa, ta cũng không biết được bao nhiêu. Trên người Tiểu Long cũng có, chính là khí yêu hoàng, nhưng trong đó còn xen lẫn một khí tức khác, khiến ta cảm thấy rất khó hiểu. Bạch Linh nói, lão đại, lúc đệ đột phá ngũ giai, trong đầu chiếm được một ít tin tức, chính là có liên quan đến tộc linh hoàng, bất quá tin tức rất mơ hồ, đệ cảm thấy được là chỉ cần đột phá đến lục giai là có thể biết rõ tin tức đó.